Hoạn sủng lục dược, chương 107, C107, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thẩm hồi được thánh chỉ bị phong làm sau, ngàn dặm xa xôi hướng kinh thành đi. Tiêu gia lão thái thái ngày ngày ăn cũng ăn không ngon, xuyên cũng xuyên không tốt. Mỗi ngày đều ở lo lắng nàng tiểu kiều kiều vào trong cung muốn chịu khổ. Dù sao cũng là từ nhỏ dưỡng tại bên người ngoại tôn nữ, nhìn lớn lên, hơn nữa thẩm hồi từ nhỏ liền rất hiểu chuyện, thực có thể hống đến nàng niềm vui. Nhưng nàng tuổi tác lớn, giang nam đến kinh thành, ngàn dặm xa xôi, nàng này một phen thân thể nhưng chịu không nổi. Này đây, đường biết được hoàng đế hạ chỉ tạm thời rời đô đến Quan Lăng. Tiêu gia lão thái thái rốt cuộc ngồi không yên, nói cái gì đều phải đuổi tới Quan Lăng tới. Nhìn xem nàng tiểu tâm can ngoại tôn nữ, may mắn Quan Lăng cũng không tính xa. Tiêu gia người một thương lượng, cũng không hảo một mặt ngăn trở lão nhân, cũng là lo lắng lão nhân trong lòng quá mức nhớ náo loạn bệnh. Bởi vì Thẩm Nguyên Hoành chân cẳng không tốt, chỉ có thể phái người đi tiếp. May mắn Thẩm Đình kịp thời từ Tây Nam trở về, hắn vừa đến ra ngày thứ hai liền đi ra cửa tiếp lão thái thái. Tiêu gia cũng không làm lão thái thái chính mình lại đây, làm trong nhà không có chức quan hai vị tôn bối bồi lão thái thái lại đây. Một cái đại phòng tứ công tử Tiêu Lâm, một cái nhị phòng lục công tử Tiêu Tài, người trước là đại phòng nhỏ nhất con vợ cả công tử, người sau là nhị phòng con vợ cả, cũng là Tiêu Mục thân đệ đệ. Thẩm Đình đem người tiếp trở về, vừa vặn là sắp dùng bữa tối thời điểm, phòng bếp chỉ vài đạo nhiệt đồ ăn còn không có hạ nồi, chờ người tới mới bắt đầu chế biến thức ăn. Thẩm Đình cùng Tiêu gia hai vị anh em bà con nói chuyện, Tiêu gia lão thái thái còn lại là lôi kéo nữ nhi hỏi han Thẩm Hồi sự tình. Mẫu thân đừng lo lắng, đã phái người đi hành cung đem ngài tới rồi sự tình nói cho A Hồi. Nàng nghe nói ngài lại đây, nhất định trong lòng vui mừng thật sự. Chẳng qua hiện giờ rốt cuộc là thân là hoàng hậu, xuất nhập khủng không có phương tiện, chờ ngày mai chúng ta lại tiến cung đi gặp nàng. Thẩm phu nhân nói, hào hào hào, lão thái thái liên tục gật đầu, nàng lại chua xót mà thở dài. Mặc kệ nữ nhi như thế nào nói, nàng trong lòng vẫn là lo lắng nàng tiểu tâm can không dễ chịu. Thẩm Đình nhìn chung quanh, không có thấy Lạc Uyển thân ảnh, tuy rằng biết nàng hẳn là ở bận rộn bữa tối việc, nhưng từ bên ngoài trở về nhà không thấy được nàng, hắn trong lòng liền giống thiếu một khối. Hắn tìm cái lấy cớ, sau này bếp đi, còn chưa đi vào. Hắn liền từ mở ra cửa phòng thấy Lạc Uyển thân ảnh. Hắn cương nghị khuôn mặt thượng không khỏi mang theo vài phần cười. Bước nhanh đi qua đi, hạ nhân đều có thể chuẩn bị thỏa đáng, không cần kiện chuyện đều nhìn chăm chăm, huống chi đều là người trong nhà. Thẩm Đình nói, chỉ cần đối mặt Lạc Uyển, hắn thanh âm liền sẽ không khỏi thấp mềm đi xuống. Ta chỉ là lại đây xem một cái. Đang muốn hướng phía trước đi đâu? Lạc Uyển cười nói, tỷ nữ bưng một chén thuốc lại đây đưa cho Lạc Uyển. Lạc Uyển tiếp nhận tới, nhíu lại mi đem trong chén thuốc uống xong đi. Thẩm Đình đứng ở một bên đều có thể ngửi được cái loại này cay đắng nhi. Hắn cau mày hỏi, như thế nào ở uống dược? Sinh bệnh, Lạc Uyển đem không chén giao cho nha hoàn. Vẫn là dùng ôn ôn nhu nhu ngữ khí. Không có, dưỡng dưỡng thân thể thuốc bổ thôi. Nói, nàng đi ra phòng bếp muốn thường thường phía trước đi. Lão thái thái lại đây khi, nàng chỉ thấy một mặt, liền tới rồi bên này thu xếp. Hiện tại đến qua đi tương bồi. Thẩm Đình bước nhanh đuổi theo. Truy vấn, cái gì dưỡng thân thể thuốc bổ? Người thân thể làm sao vậy còn cần bổ? Ngươi nói nhỏ chút. Lạc Uyển chừng hắn liếc mắt một cái, thấp giọng nói, đều là chút nữ tử điều trị thân thể dược thôi. Không có gì, nàng lại đối hắn cười cười. bước nhanh hướng phía trước đi. Thẩm Đình đứng ở tại chỗ, cau mày, Lạc Huyền đi phía trước đi rồi vài bước, biết hắn không nhúc nhích, nàng quay đầu, đi mau nha, hai vị biểu đệ còn chờ ngươi nói chuyện đâu. Thẩm Đình lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi. Bữa tối nhất nhất bưng lên bàn, đang muốn dùng bữa khi trong phủ gia phó bước nhanh chạy vào, thở hồng hộc mà bẩm lời nói: "Hoàng, hoàng hậu nương nương tới." "Cái gì? Khấu Khấu đã trở lại?" Tiêu gia lão thái thái vội vàng đứng lên: "Mau mau, mau đỡ ta đi ra ngoài." Tiêu gia lão thái thái bên người bà tử vội vàng đi tới muốn đỡ người thẩm phu nhân, nhưng thật ra trước một bước nâng dậy mẫu thân, cùng mẫu thân cùng nhau hướng bên ngoài đi. Rốt cuộc thẩm phu nhân cũng hảo chút thời gian chưa thấy được nữ nhi, những người khác cũng đều vội vàng buông chiếc đũa đứng dậy đi ra ngoài đón chào. Ảnh bích che ngoài cửa tầm mắt nôn nóng, vài người cho dù duỗi dài cổ cũng cái gì đều nhìn không thấy. Thẩm Hồi xuống xe ngựa, vội vàng bước qua cao cao ngạch cửa, vòng qua ảnh bích, như thế nàng thấy tâm tâm niệm niệm người nhà, vừa mới còn ở nghị luận nàng người nhà cũng thấy vòng qua ảnh bích xuất hiện nàng. Thật là ta tiểu tâm can u. Tiêu gia lão thái thái kháp thẩm phu nhân một phen, thẩm phu nhân trên tay có điểm đầu, lại cười nói: là chúng ta A Hồi đã trở lại. Đình đèn chiếu ra Thẩm Hồi cười khanh khách mặt, nàng cong con mắt, đuôi mắt phốc sán lạn cười, nàng vui mừng mà kêu một tiếng: "Bà ngoại." Nàng thanh âm nhu nhu, không tự giác mang lên vài phần giang nam đặc có mềm mại, lại bởi vì nhiều vài phần làm nũng ý vị, nghe đi lên cũng càng thêm ngọt. Tiêu gia lão thái thái ai u uy một tiếng, đây là rốt cuộc lại nghe thấy nàng tiểu tâm can như vậy kêu nàng ngoại tôn nữ mềm mại một tiếng. "Bà ngoại." Trực tiếp kêu ở nàng tâm khảm thượng. Thẩm Hồi dẫn theo váy bước nhanh hướng ra ngoài tổ mẫu chạy tới. Tiêu gia lão thái thái vừa nói: "Chậm một chút chạy, chậm một chút chạy." Một bên đẩy ra nữ nhi tay, bước nhanh đi nghênh nàng ngoại tôn nữ, thẳng đến lâm đến gần, mở ra hai tay, làm nàng tiểu tâm can nhào vào trong lòng ngực. Nàng nhẹ nhàng vỗ Thẩm Hồi sống lưng, thấp giọng nói: "Rốt cuộc thật sự ôm đến ta tiểu Khấu Khấu lâu." Già nua hiền từ thanh tuyến, ẩn ẩn cất giấu vài phần thương cảm. Thẩm Đình nhìn thoáng qua Thẩm Hồi trên người quần áo, lại liếc mắt một cái đi theo Thẩm Hồi trở về vài người. Hắn nhíu mày hỏi: "Ngươi trộm chạy ra?" Thẩm Hồi đem mặt chôn ở bà ngoại trong lòng ngực, thanh âm dầu dĩ mà: "Ân." Một tiếng, Thẩm Đình lập tức lo lắng lên, nói: "Ngươi như thế nào có thể trộm chạy ra? Không có bị người phát hiện, chờ ngày mai tự nhiên có thể." "Hảo." Tiêu gia lão thái thái trừng mắt nhìn Thẩm Đình liếc mắt một cái: "Ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy? Đừng làm ta sợ Khấu Khấu." Nàng cúi đầu nhìn trong lòng ngực Thẩm Hồi, lập tức trở nên mặt mày hớn hở. Nàng dắt Thẩm Hồi tay, thanh âm cũng hoàn toàn thay đổi âm, hống tiểu hài tử ngữ khí: "Bên ngoài lạnh, chúng ta đi trong phòng nói chuyện." "Ân." Thẩm Hồi gật gật đầu. Nàng hướng Tiêu Lâm cùng Tiêu Tài gật gật đầu, ngoan ngoãn hô biểu ca. Sau đó lòng tràn đầy vui mừng mà cùng bà ngoại vào nhà. Thẩm Đình bất đắc dĩ mà lắc đầu cười cười. Tiêu Lâm cùng Tiêu Tài cũng đều mỉm cười nhìn phía Thẩm Đình. Hiển nhiên huynh đệ mấy cái sớm đã thành thói quen lão thái thái nháy mắt biến sắc mặt. Lão thái thái ngày thường đối này đàn tôn bối đều thực nghiêm khắc. Ai khi còn nhỏ không bị lão thái thái đánh quá bản tử đâu. Cố tình chỉ cần tiểu biểu muội vươn cánh tay quấn lấy lão thái thái muốn ôm một cái, lão thái thái lập tức mặt mày hớn hở. Nhật tử lâu rồi, Tiêu gia đám hài tử này không ai không hống Thẩm Hồi cái này kiều kiều tiểu biểu muội. Có đôi khi nghĩ muốn cái gì, biết chính mình mở miệng cũng vô dụng, khiến cho Thẩm Hồi mở miệng, trăm thí bách linh, nhìn Thẩm Hồi bị lão thái thái nắm vào nhà, Thẩm Đình nhưng thật ra không theo vào đi, mà là đi hỏi Thập Tinh vài câu, sau đó mới đi vào cùng nhau ăn cơm. Người một nhà vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm, lão thái thái liền lôi kéo Thẩm Hồi về phòng đi nói chuyện. Giống có hỏi không xong nói dường như, Thẩm Hồi ngoan ngoãn mà nhất nhất trả lời, đảo cũng đều không phải là toàn bộ nói thật, nàng luôn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, hoặc uyển chuyển tìm từ tránh đi không nói chuyện, hoặc xảo diệu mà nói sang chuyện khác. Nếu là bị lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị truy vấn, nàng đành phải nói một ít nho nhỏ hoảng lời nói. Nếu thật sự không được, nàng còn có thể ôm bà ngoại, cong con mắt mềm mại mà làm nũng. Tuy rằng còn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lão thái thái tuổi lớn một đường bôn ba, rốt cuộc là thể lực chống đỡ hết nổi, thật sự là không thể lâu căng, căng lại căng, cuối cùng vẫn là ai bất quá mỏi mệt cùng buồn ngủ. Bà ngoại, chúng ta ngày mai sớm nói nữa nha. Thẩm Hồi mềm mại thanh âm chui vào lão thái thái trong tai. Lão thái thái gật gật đầu, trầm trọng mí mắt rơi xuống, cứ như vậy ngủ rồi. Thẩm Hồi thật cẩn thận mà cấp bà ngoại đắp chăn đàng hoàng, ngồi ở mép giường đôi tay chống cằm nhìn bà ngoại một hồi lâu, mới tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Tuy rằng nàng đã xuất giá, vẫn là vào cung vi hậu, tuy rằng Thẩm gia này phủ đệ là từ đứng sau làm, Thẩm Đình cũng cho nàng chuẩn bị rộng mở phòng, thậm chí trong phòng bố trí cùng đồ dùng đều cùng nàng trước kia khuê phòng giống nhau như đúc. Đã là nửa đêm, Thẩm Hồi cũng thập phần buồn ngủ, nàng đánh ngáp về phòng đi. Trong khuê phòng bị tiểu quán thất, Thập Tinh đã đem nước ấm cấp Thẩm Hồi đều chuẩn bị tốt. Thẩm Hồi lười nhác mà một bên cởi áo một bên đối Thập Tinh nói: quá muộn, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này ngày mai buổi sáng lại thu thập liền hào. Thập Tinh ứng, đem Thẩm Hồi áo ngủ đặt ở trên giá, xoay người lui ra ngoài. Thẩm Hồi giải quần áo, đem buồn ngủ thân mình chưa đi đến nước ấm, thoải mái cảm giác lập tức vô khổng bất nhập mà đánh úp lại. Thoải mái đến làm nàng nhắm mắt lại, lâng lâng lên. Một lát sau, Thẩm Hồi nghe thấy mở cửa thanh, nàng lười biếng tẩm ở nước ấm thoải mái trong ngực, luyến tiếc mở to mắt, chậm gì gì mà thấp giọng nói: Thập Tinh, không phải nói cho ngươi đi nghỉ ngơi, không cần chờ thu thập sao? Buồn ngủ làm người cảm giác trở nên có chút trì độn. Qua một trận, Thẩm Hồi mới ý thức được không thích hợp. Nàng mở to mắt, đối tượng Bùi Hồi Quang ánh mắt. Hắn đứng ở nàng đối diện, đang xem nàng. Thẩm Hồi hoảng sợ, cũng không biết là bị Bùi Hồi Quang đột nhiên xuất hiện dọa quá hảo chút lần, vẫn là mờ mịt hơi nước chung làm buồn ngủ nàng phản ứng liền trì độn. Lần này ngắn ngủi ngoài ý muốn lúc sau, Thẩm Hồi nhưng thật ra không như phía trước vài lần kinh hô ra tiếng. Bùi Hồi Quang đôi tay chống ở Thẩm Hồi thau tắm bên cạnh, hắn chậm rãi cong lưng, để sát vào Thẩm Hồi mặt, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, chậm gì gì mà nói: nương nương thực thoải mái sao? Thẩm Hồi đem buồn ngủ bức lui, tâm tư bay nhanh lưu chuyển. Nàng suy đoán chẳng lẽ Bùi Hồi Quang thật sự bởi vì nàng hôm nay buổi tối không có quá khứ mà sinh khí, thế nhưng muốn tìm tới môn tới. Ân, Thẩm Hồi gật gật đầu, ăn ngay nói thật. Bùi Hồi Quang nhìn chằm chằm Thẩm Hồi đôi mắt một hồi lâu, mới chậm gì gì hỏi: nương nương còn có mấy cái biểu ca? Thẩm Hồi sửng sốt một chút, đoán được Bùi Hồi Quang hẳn là thật sớm trước liền tới rồi. Trong nước nàng, thân mình đi phía trước xê dịch, khuỷu tay đè ở thau tắm bên cạnh, tiến đến Bùi Hồi Quang mặt trước, nghiêm túc mà nói: Tiêu gia có 7 cái biểu ca, hôm nay cùng bà ngoại cùng nhau tới chính là tứ biểu ca cùng lục biểu ca. Bùi Hồi Quang rũ mắt, liếc nàng một chút đều không tự giác khuôn mặt nhỏ. Thiên Thẩm Hồi khóe mắt câu ra một mặt nghịch ngợm tiểu giảo hoạt tới. Nàng tiếp tục nói, bà ngoại đau ta, các biểu ca cũng đối ta đều hảo. Bà ngoại trước kia còn nói quá 7 cái biểu ca. Khấu khấu tùy tiện chọn phu quân đâu. Nàng kéo đuôi dài âm. Cuối cùng một cái, đau, tự, cắn cũng thật mạnh. Tấm tác, Bùi Hồi Quang ngồi dậy tới. Mặt vô biểu tình mà liếc nàng. Nương nương thật đúng là được hoan nghênh. Theo Bùi Hồi Quang ngồi dậy, nhìn hắn đôi mắt thẩm hồi ánh mắt đuổi theo hắn, chậm rãi ngẩng khuôn mặt nhỏ tới, trên má nàng dính một chút bọt nước. Bùi Hồi Quang dùng chỉ bối thong thả ung dung mà cọ cọ nàng mặt, đem kia vài giọt bọt nước ở nàng mềm mại gương mặt vê khai, lộng ướt nàng mãn trương khuôn mặt nhỏ. Hắn lại dùng ướt rầm rề chỉ bối thong thả ung dung mà cọ cọ chính mình mặt sườn. Thẩm Hồi đã phao đến không sai biệt lắm, nàng ở nước ấm đứng lên, mang theo một thân giọt nước xôn xao tiếng vang. Chợt Bùi Hồi Quang đem lạnh lạnh ánh mắt ngưng ở Thẩm Hồi, bọt nước không ngừng chảy xuống thân mình. Nương nương như bây giờ không xấu hổ không tao sao? Thẩm Hồi không nói chuyện, mà là duỗi tay đi kéo Bùi Hồi Quang bên hông hệ mang. Bùi Hồi Quang cơ hồ là bản năng muốn giơ tay ngăn cản nàng động tác. Hắn liếc nhìn nàng một cái, biết nàng đương có chừng mực, đem lược nâng tay lại buông. Thẩm Hồi kéo ra hắn đai lưng, làm hắn vạt áo rời rạc khai, đỏ thắm vạt áo hạ ngực bụng như ẩn như hiện. Thẩm Hồi ướt rầm rề tiêm mềm tay nhỏ dọc theo hắn eo tuyến ở hắn sau eo tương câu. Thẩm Hồi đem ướt lộc cộc thân mình thò lại gần gắt gao ôm lấy hắn. Nguyễn Thanh làm nũng, rán rán, tác giả có lời muốn nói. Hồi, ta liền nói sao, quá mức hào hống, không hề khó khăn. Tiểu Bùi Bùi sách cười. Cách chương.